Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm tín phòng tiên đạo kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên giả, tác giả Phong Ngữ, chương 535, phân chia. Ba người kim hóa chân nhân nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống. Thấy Kim Sào ở bên cạnh Cốc Quyền Dương không tỏ thái độ, cũng hiểu ra ông ta có ý này. Kim Hóa đạo hữu, gã nói không sai, bảo vật bên trong Họa Tinh Cung không ít so với bên ngoài. Cứ gọi là bỏ ra thì mới thu lại được, giao mấy bảo vật kia ra cũng không tính là tổn thất gì. Uống hồ khi đại môn mở ra, chúng ta chưa chắc không thu lại được bảo vật này về được. Lôi Hạc âm thầm truyền âm nói. Theo lý mà nói thì đương nhiên như vậy, nhưng Kim Sào cùng với Cốc Huyền Dương là người thế nào? Hiện tại tốt xấu gì, bảo vật cũng ở trong tay chúng ta. Nếu giao ra, mở cửa xong bọn họ trở mặt không nhận người, thì làm sao chúng ta giành đồ lại trong tay bọn họ được? Viêm Tường tựa như không tin tưởng Kim Sào và Cốc Huyền Dương, truyền âm trả lời. Hay, Viêm Tường đạo hữu lo lắng cũng đúng. Chỉ là hai người bọn họ đều có lợi, muốn có ba bảo vật kia. Ba người chúng ta liên thủ đối phó với Cốc Huyền Dương còn hy vọng, nhưng thêm phần thân của Kim Sào thì sao mà địch nổi? Nói cho cùng, hiện tại bọn họ không ra tay, chẳng qua là không muốn lãng phí pháp lực mà thôi. Kim Hóa chân nhân vuốt râu. Không sai, theo ta thấy chỉ bằng như vậy. Lôi Hạc bỗng nhiên nghĩ ra một chủ ý. Bên kia, Cốc Huyền Dương thấy mấy người Kim Hóa chân nhân chậm chạp chưa quyết định, nhất thời có chút tức giận. Rốt cuộc, ba người các ngươi thương lượng xong chưa? Chẳng lẽ thật sự muốn ta tự mình đi lấy à? Cốc đạo hữu nói đùa, cơ duyên trước mặt, chúng ta thế nào không nỡ bỏ giang vật ngoại chứ? Chỉ là có vài chuyện cần giải quyết trước, nếu không trong lòng chúng ta thật sự bất an. Kim Hóa chân nhân cười nói. Cốc Huyền Dương cau mày, lại định nổi giận, thì phân thân của Kim Sào bên kia bỗng liền lên tiếng. Có điều kiện gì, nói ra thử xem. Đa tạ tiền bối thông cảm, chúng ta đã đi tới chỗ này rồi, nhất định phải mở cửa này ra chứ. Chỉ là đường tới đây nguy hiểm trùng trùng, chắc chắn Hỏa Tinh Cung còn hung hiểm hơn nữa. Thực lực chúng ta không mạnh mẽ, nên ba người chúng ta muốn dùng bảo vật này để đổi lấy hai lời hứa của tiền bối và Cốc đạo hữu. Kim Hóa chân nhân nói. Lời hứa gì? Cốc Huyền Dương nhíu mày hỏi. Sau khi đi vào cửa mà gặp nguy cơ, chúng ta sẽ toàn lực ứng phó. Chỉ mong hai vị dùng tâm ma thể rằng không được ra tay với chúng ta. Tiếp đó nếu có đoạt được đồ trong Hỏa Tinh Cung thì cũng phải phân chia theo tỷ lệ. Tất cả mọi người không được trắng trợn cướp đoạt. Đương nhiên, người phát hiện bảo vật đầu tiên và người xuất lực nhiều nhất có thể được ưu tiên lựa chọn. Kim Hóa chân nhân nhìn về phía Cốc Huyền Dương cùng với phân thân của Kim Sào chắp tay nói. Cốc Huyền Dương nghe thế thì cười lạnh. Trên đời này còn có chuyện hứa hẹn thế sao? Chỉ hạn chế hai chúng ta, còn các người có thể tùy ý xuất thủ à? Thực lực của hai vị đạo hữu ra sao, chúng ta nào dám ra tay với các người? Nếu có người không biết sống chết ra tay, các người có thể thoải mái phản kích. Lôi Hạc vội vàng nói. Đã như thế, lời hứa đầu chúng ta có thể đáp ứng, nhưng lời hứa thứ hai thì tỷ lệ phân chia tính thế nào? Phần thần của Kim Sào hỏi. Kim Sào tiền bối và Cốc đạo hữu chia mỗi người 3 phần, 4 phần còn lại thì chia đều cho 3 người chúng ta. Lôi Hạc nói. Không có chuyện, 3 người các người lại chiếm nhiều hơn phần được. Cốc Huyền Dương mỉa mai. Hà cớ gì Cốc đạo hữu lại nói vậy? Ngươi và Kim tiền bối mỗi người chiếm 3 phần, cả 3 chúng ta mới chia nhau 4 phần còn lại. Uống chỉ cần 5 kiện pháp bảo để mở cửa thì chúng ta đã ra 3 kiện rồi. Nếu còn tỷ lệ ít hơn nữa thì sẽ không đủ phân chia. Công bằng cứ thế giải tán đi. Kim Hóa chân nhân lắc đầu kiên định nói. Nói vậy cũng có lý. 4 phần thì 4 phần vậy. Bản tọa đồng ý. Phần thân của Kim Sào bày tỏ đồng ý. Sắc mặt của Cốc Huyền Dương bên kia đầy u ám. Tuy không cam lòng, nhưng y cũng kiêng kỵ phần thân của Kim Sào. Nếu tất cả đã đồng ý mà y vẫn còn khăng khăng phản đối, thì có khả năng sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Cho nên y suy tính một lát, cũng chỉ đành bỏ qua. Mấy người này nói dăm ba câu với nhau đã phân chia lợi ích thỏa đáng, không ai để ý tới mấy người viên minh Long Trùng, Thiên Bảo Đạo Nhân cùng với Kim Vân Tiên Tử. Dù sao thì tu sĩ kết đan ở nơi này không có quyền lên tiếng. Viên Minh cũng không để ý, chỉ đứng sau Long Trùng ở một bên, thờ ơ thản nhiên nhìn bọn người cấp quyền dương mà không nói lời nào. Thế cuối cùng đã đạt thành nhất trí, ba người kim hóa chân nhân vui vẻ nhào nhào lấy ra bảo vật, lần lượt đặt vào bên trong lỗ khảm. Đến khi Viêm Tường đặt kiện bảo vật cuối cùng vào bên trong lỗ khảm, thì đám người chợt nghe một tiếng ông vang lên, làm lỗ khảm ở trên cửa chính xuất hiện một pháp trận cỡ nhỏ tạm khóa chặt bảo vật lại. Mấy bảo vật bị khóa chặt dưới mấy lỗ khảm trên cánh cửa đó đột ngột sáng lên linh quang màu đỏ cam, từng sợi linh quang nhỏ như sợi tơ từ bên trong lỗ khảm đó bắn ra, dính liền với nhau tạo thành một pháp trận to lớn. Pháp trận này vừa xuất hiện, cửa lớn lẫn tường rào chắn ở trước mặt mấy người dần dần trở nên mờ ảo. Qua mấy nhịp thở thì cửa lớn cùng với pháp trận đã biến mất không còn thấy gì nữa, chỉ còn năm kiện bảo vật trong lỗ khảm đã đang lơ lửng ở giữa không trung, chớp mắt sau đã rơi xuống mặt đất. Thấy thế thì phân thân của Kim Sảo bèn giơ tay đảo qua, thu lấy phi tòa màu hỏa hồng về. Mấy người kim hóa chân nhân thấy phân thân của Kim Sảo không có ý định chiếm bảo vật, vui vẻ tiến lên nhặt bảo vật của mình. Cốc Huyền Dương ở bên kia nhìn thấy thế, ngón tay giấu sâu lưng khẽ nhúc nhích, nhưng cuối cùng cũng không ra tay cướp bảo vật, mà chỉ thu hồi hồ lô có hình mây đỏ của mình lại. Đại môn biến mất, cảnh tượng phía sau bức tường cũng hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người. Đập vào trước mắt mọi người là một mảnh đình viện với vài con đường nhỏ trải đá vụn đỏ thẫm ngang dọc, chia cắt khu vườn này ra là mấy phần. Mỗi phần lại có các loại hoa cỏ với đủ màu sắc vàng kim, đỏ đen đan xen với nhau. Dù đó không phải là linh tài quý giá gì, nhưng chỉ với hương thơm cùng với cảnh sắc như thế đã đủ khiến cho người ta liếc mắt nhìn qua cũng khó mà quên được. Bắt mắt nhất trong đình viện này là một gốc đào đỏ rực nằm ở giữa khu vườn. Gốc đào này to lớn chừng lắm người ôm không xuể, thoạt nhìn cùng loại với những gốc đào dưới chân núi, chỉ là vỏ cây sần sùi, giả nua, có vẻ như lâu đời hơn mấy gốc đào dưới núi nhiều. Linh lực ẩn chứa bên trong gốc đào không nở rộ ra bên ngoài mà thâm trầm nội liễm, lại ẩn chứa sinh cơ bừng bừng khiến người ta không dám coi thường. Tán cây mà lúc mọi người đứng ở ngoài đại môn nhìn thấy cũng là của gốc đào này. Đoàn người chậm rãi tới gần, ngẩng đầu lên mới phát hiện trên cây có 5 quả đào tiên to đỏ chót vót bằng nắm tay, bên trong mỗi quả ẩn chứa linh lực nồng đậm khiến ánh mắt của đám người kim hóa chân nhân sáng ngời. Viên Minh vận thần thức dò xét những quả tiên đào đỏ này, thấy bên ngoài ẩn hiện vân tím, hạt đào bên trong lại có màu vàng nhạt. Hạt vàng vỏ vân tím, đây là bàn đào giao chỉ. Vẻ mặt của Cốc Huyền Dương lộ vẻ kinh hỉ, thốt ra một câu. Bàn đào là tiên đào trong truyền thuyết, ăn một quả có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm, rất có hữu ích cho tu vi à? Viêm Tường kinh hỉ hỏi. Chắc là không sai, ta nhìn qua hình như vẽ bàn đào trong điển tịch giống hệt với quả đào này. Cơ Quyền Dương chắc chắn. Đám người lôi hạc kim hóa chân nhân nghe thế thì cũng vô cùng cao hứng, chỉ có Kim Sào là rất bình thản. Vừa vặn có 5 quả tiên đào, không bằng chúng ta mỗi người một quả. Lúc này Viêm Tường đề nghị. Sao ta nhớ là dựa theo tỷ lệ phân chia như lúc nãy các người nói thì lại không như vậy. Cốc Huyền Dương cười lạnh một tiếng, sắc mặt của Viêm Tường cứng đờ, còn kim hóa chân nhân thì lắc đầu, tiến lên giải thích hộ. Viêm Tường đạo hữu chỉ là cảm thấy bảo vật bàn đào này quá là trân quý, số lượng vừa đủ chia đều, chứ nếu dựa theo phân chia như đã thương lượng thì phải cắt 5 quả tiên đào này ra làm 2 phần nữa, như thế thì sẽ lãng phí không biết bao nhiêu linh lực. Nghe lời nói y có dính dấp tới lợi ích của Kim Sảo, Cốc Huyền Dương nhất thời nhớ mày, định làm rõ thì bị phân thân của Kim Sảo cắt ngang. Kim hóa đạo hữu nói hợp lý, liền dựa theo lời của Viêm Tường phân chia đi. Nói xong, phân thân của Kim Sảo vung tay lên, dùng pháp lực hái một quả tiên đào từ trên cây xuống, không thèm nhìn mà tiện thể đưa tay cho Kim Vân Tử ở bên cạnh. Thấy thế Cốc Huyền Dương cũng chỉ đành ngậm miệng, yên lặng hái một quả tiên đào xuống rồi thu vào túi chữ vật. Mấy người kim hóa chân nhân lập tức tiến lên, mỗi người hai xuống một quả tiên đào, vui vẻ cất đi. Ánh mắt của Viên Minh khẽ động, lại không nói gì. Mấy người vòng qua cây đào đi tiếp về phía trước, nhanh chóng xuyên qua vườn đào, lại gặp một bức tường trước mặt. Nơi này chính là điểm cao nhất của Tiên Sơn, cũng từng có mặt trời treo cao. Hiện đám người cách nơi đó không xa, thậm chí có thể cảm nhận được sóng nhiệt cuồn cuộn, rồi còn khiến cho cả tâm tình của bọn họ nóng rực lên. Đến nơi này, cho dù là Viên Minh có cái mũ ở trên đầu đội thì cũng cảm thấy có một chút nhiệt khí, chỉ là hắn vẫn có thể chịu đựng được mà không cần phải thi triển thủ đoạn hộ thân. Bức tường ở trước mặt mọi người khác hẳn với bức tường chắn ở bên ngoài, không có cánh cửa khóa kín, mà chỉ có một cái cổng to vò, trống không, có thể nhìn rõ được cảnh tượng phía sau. Cảnh tượng bên trong là một quảng trường rộng rãi, được lát bằng gạch hồng ngọc, có màu đỏ như những ngọn lửa, vô cùng tinh khiết, không chút tỉ vết. Trên quảng trường còn có mấy tòa đại điện nữa, chẳng qua là nhìn qua cổng to vò nên không thể nào nhìn rõ được hình dáng cụ thể của đại điện. Chỉ biết tất cả đều được xây bằng hồng ngọc, lại kết hợp với gạch lát ở quảng trường, tưởng như đây là cảnh bên trong một lò luyện đan. Bốn phương tám hướng chung quanh đều là lửa nóng rực. Tám người đang định vòng qua cổng to vò thì phân thân của Kim Sào chợt chắn ở trước mặt mọi người. Tạm thời cứ chờ đã. Ông ta nhìn quảng trường không quay đầu lại. Cốc Huyền Dương hơi kinh ngạc, tiến lên hỏi: Kim tiền bối nhìn thấy có gì không đúng sao? Cứ tạm chờ đi. Phân thân của Kim Sào lắc đầu không giải thích. Cốc Huyền Dương nhíu mày cũng không nói gì thêm mà đứng yên lặng một chỗ. Đám người Kim Hóa Trần nhận thấy thế thì cô không hỏi nữa, chỉ có thể âm thầm truyền âm nói chuyện với nhau, suy đoán xem phân thân Kim Sào đang có dụng ý gì. Thời gian trôi qua, không bao lâu thì vầng mặt trời thứ bảy đã bắt đầu nổi lên trên mặt trời. Mọi người đã cảm thấy nhiệt độ chung quanh tăng lên, đã không còn tâm tình trò chuyện nữa, mà nhào nhào thi triển thủ đoạn tăng cường phòng ngự. Trong đám người, Viên Minh vẫn luôn đội mũ rơm, đã cảm nhận được khí nóng nhưng vẫn bình thản ung dung. Phân thân của Kim Sào và Kim Vân Tiên Tử cũng tương tự như hắn, nhưng tựa như bọn họ cũng không thi triển thủ đoạn tránh nóng gì cả. Trong mơ hồ, Viên Minh còn cảm giác như Kim Vân Tiên Tử có nhìn hắn một cái, trong ánh mắt còn mang theo chút kinh ngạc. Được rồi, phân thân của Kim Sào bỗng nói một tiếng, rồi cất bước đi về phía trước, xuyên qua bức tường thứ hai đi vào quảng trường. Những người khác thấy thế thì vội vàng đuổi theo. Vừa vào quảng trường còn chưa kịp quan sát thì đám người đã cảm nhận được nhiệt độ chung quanh đột ngột tăng lên. Những thủ đoạn hộ thân vừa rồi gần như không có hiệu quả, tất cả bị sóng nhiệt không chút lưu tình đốt cháy làn da, đều lộ ra vẻ thống khổ. Mấy tu sĩ kết đan như Long Trùng, Thiên Bảo Đạo Nhân thì còn gần như bị nghẹt thở. Cho dù là Viên Minh cũng cảm thấy nóng bức không chịu nổi, cả người như héo khô, hơi nước trong thân thể như bị bốc hơi, chỉ sợ một lúc nữa sẽ bị nướng chín. Đối mặt với tình cảnh thế, đám người Viên Tường không khỏi nảy sinh thoái ý. Nhiệt độ cao như vậy, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng không chịu nổi. Dù bọn họ có khao khát tìm được bảo vật, nhưng không giữ được mạng thì bảo vật tốt mấy thì cũng có lợi ích gì. Mọi người ở đây có thể đi tới bước này đã đủ hiểu đạo lý núi xanh còn đó không lo thiếu củi đốt cả rồi. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người chợt nghe một tiếng rầm, rồi một cánh cửa lớn từ cổng to vò phía sau rơi xuống, hoàn toàn nhốt chặt đám người ở bên trong quảng trường này. Chương 536, Cửu Cung Tinh Hỏa Trận. Viên Tường quay đầu nhìn thấy đường lui bị phong kín, lập tức vừa kinh vừa sợ. Trên quảng trường nhiệt độ còn lêu cao không ngừng, nếu không có đường lui, cho dù tìm được bảo vật thì bọn họ cũng sẽ bị vây chết ở đây. Vừa nghĩ đến đây, gã không chút do dự tế ra viên châu hỏa hồng lấy được trước đó, rồi liền thấy viên châu đại phóng quang mang. Trên trong quả hỏa cầu to bằng cây thớt lăng không xuất hiện trên đỉnh đầu của Viên Tường. Viên Minh đảo thần thức qua những hỏa cầu này, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, lập tức cách xa Viên Tường thêm mấy bước. Gần như đồng thời lúc đó, Kim Vân Tiên Tử đứng ở bên cạnh cũng hành động giống vậy. Viên Tường đưa tay điểm, hỏa cầu như mưa to đánh ở trên cánh cửa chính của thạch thất, ầm ầm nổ vang bể ra. Liên tiếp tiếng oanh minh đình tài nhức óc vang lên, từng đóa mây hình nấm cực nóng dâng lên. Sóng lửa mãnh liệt che khuất cả vách tường cách cổng to vò. Sau đó hỏa diễm nóng rực quấn theo bụi mù nổ tung, toàn bộ quảng trường đều rung động. Từng đợt sóng xung kích khiến tu sĩ Nguyên Anh khác đứng không vững, ai kết tán Long Trùng, Thiên Bảo Đạo Nhân thì càng lui ra mấy bước mới giữ vững thân thể. Viên Minh và Kim Vân Tiên Tử đã sớm lùi lại, ngược lại không bị xung kích tác động đến. Viên Minh cũng không kinh ngạc, nhưng hỏa cầu kia vừa mới xuất hiện, hắn đã cảm thấy trong đó có tính bạo liệt kinh người. Hỏa vân bí thuật của hắn hình thành hỏa cầu cũng có đặc tính bạo liệt, nhưng so với chúng thì lại không đáng nhắc tới. Dù viên châu hỏa hồng có uy năng kinh người, nhưng khi bụi mù tán đi, đám người thấy cánh cửa vẫn lù lù bất động. Trên cánh cửa ngay cả một vết tích đốt cháy cũng không có, lại càng không cần phải nói đến bị thủng hay là khe nứt. Lần này, trừ phân thân của Kim Xảo và Kim Vân tiên tử, thì sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Viêm Tường cũng không ngờ rằng bản thân sau một phen oanh kích thì lại không có hiệu quả gì. Sắc mặt của gã âm trầm, nhìn chằm chằm cánh cửa một lát, rồi lại thả người nhảy lên, một lách qua đại môn, bay thẳng vọt qua tường rào, rơi khỏi quảng trường. Ngay lúc hai chân của gã đứng cách mặt đất một khoảnh khắc, thì trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến tiếng mũi tên xé gió. Đám người vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy 7 viên thái dương to lớn đang treo ở trên quảng trường. Thời khắc này trong thái dương, vô số mũi tên xí diễm bay xuống, chẳng mấy chốc đã đến đỉnh đầu của Viêm Tương. Thần sắc của Viêm Tương đại biến, vội vàng tế ra một kiện pháp bảo hồng sa, quanh người hình thành một vòng bảo hộ màu đỏ sáng long lanh. Những mũi tên xí diễm đánh ở phía trên đơn giản xuyên thủng vòng bảo hộ. Viêm Tương kêu thảm một tiếng, liền bị mấy chục mũi tên bắn thủng thân thể, không rõ sống chết. Đám người trên mặt đất thần sắc đại biến, vội vàng tế ra pháp bảo hộ thể. Chợt có một đoàn kim sắc linh quang điện xạ đến, bao trùm Viêm Tương, kéo rời khỏi phạm vi mưa tên, rơi trên mặt đất. Mũi tên xí diễm ở phía sau dừng lại, không truy kích tới, mấy nhịp thở sau thì chậm rãi tiêu tán. Đám người dưới mặt đất nhẹ nhàng thở ra, thu hồi pháp bảo hộ thể. Kim sắc linh quang phun Viêm Tương ra, bay trở về thể nội phân thân Kim Xảo. Thân thể của Viêm Tương bị xuyên thủng mười mấy vết cháy đen, cả người nhìn giống như túi thùng, cộng mày, vị trí mấu chốt như đan điền, đầu cũng không bị mũi tên xuyên qua, khí tức còn rất yếu ớt. Phân thân Kim Xảo quay đầu nhìn đám người Lôi Hạc, thản nhiên nói, còn không mau chữa thương cho hắn, hay là các người muốn nhìn hắn chết ở chỗ này? Kim Hóa Chân Nhân và Lôi Hạc lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên, lấy ra các loại đan dược thì pháp cứu chữa, đáng tiếc hiệu quả không tốt. Bàn đào vừa rồi, ngoại trừ tăng tuổi thọ và tinh tiến tu vi, cũng có hiệu quả chữa thương rất tốt, Kim Xảo nói. Kim Hóa Chân Nhân giật mình, vội vàng cầm lấy pháp khí chữ vật của Viêm Tương, lấy ra viên bàn đào kia, cho gã ăn. Bàn đào này không hổ là linh quả tiên phẩm, khí tức Viêm Tương nhanh chóng khôi phục, nửa chân đạp quỷ môn quan, dần dần tỉnh lại. Tà! Viêm Tương tỉnh lại vừa định há miệng, chỉ nói được một chữ, thì liền phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngăn không được ho khan. Kim Hóa Chân Nhân vào Lối Hạc vội vàng đút cho gã ăn một viên đan dược chữa thương, giúp gã làm tan dược lực, khiến tiếng ho khan mới ngừng lại. Cốc Quyền Dương nhìn một màn này, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phân thân của Kim Xảo. Kim Xảo tiền bối tựa như đã đoán được trước tình huống này. Lời vừa nói ra, Kim Hóa Chân Nhân và Lối Hạc đều nhìn về phía Kim Xảo, trong mắt cũng mang theo ý chất vấn. Mưa tên xuất hiện quá mức đột ngột, dù tu vi cao hơn cũng cần có thời gian phản ứng, mà Kim Xảo lại có thể vừa lúc xuất thủ, nói không biết trước, sợ rằng sẽ chẳng ai tin. Vừa rồi trước tường rào, Kim Xảo ngăn lại đám người cũng làm cho người ta hoài nghi. Đối mặt với nghi vấn, Kim Xảo không có ý định giải thích. Không sai, cho tới bây giờ ta cũng không gạt các người. Kim Mỗ nhiều năm trước may mắn tới Tam Tiên Đảo. Tình huống ở nơi này không nói nhất thanh nhị sở, nhưng cũng xem như hiểu rõ mấy phần. Lời này vừa ra, những người khác không khỏi biến sắc. Quảng trường nơi đây có bày cửu cung tinh hỏa trận. Lúc này trận môn đã đóng, chúng ta đều bị vây ở bên trong. Muốn ra ngoài, bằng vào man lực là không được, chỉ có tìm được tiết điểm trận pháp, bài trừ nó mới có thể toàn thân trở ra. Kim Xảo không để đám người hỏi thì tiếp tục nói. Đám người nghe thế, vội vàng nhìn bốn phía, ý đồ tìm kiếm vết tích trận pháp. Quảng trường rộng rãi lại mênh mông, chỉ có 9 tòa cung điện hồng ngọc kiểu dáng giống nhau đứng sừng sững, đều do hồng ngọc xây thành, sàn nhà và bức tường đều thành một khối. Phía trên căn bản không có trận pháp hoa văn lạc ấn, thoạt nhìn không hề giống có trận pháp bao phủ. Nhưng rất nhanh, đám người phát hiện vị trí của 9 tòa cung điện trên quảng trường có chút kỳ quặc. Trong 9 tòa cung điện, chỉ có một tòa ở chính giữa quảng trường, ngay phía trên nó chính là 7 viên thái dương kia, mà 8 tòa cung điện khác thì đều dọc theo quảng trường gần vị trí tường rào, đồng thời cũng phân bố dựa theo phương vị bát quái. Viên mình quan sát, đồng thời lặng lẽ liên hệ với đệ nhất phân hồn trong Thao Thiên Đỉnh Để lúc ngồi lên Bạch Ngọc Liên Đài, thả thần thức ra tìm kiếm Thái Dương trên bầu trời. Mưa tên tập kích Viêm Tương là từ Thái Dương bắn xuống. Điều này chứng tỏ 7 viên Thái Dương trên không quảng trường có lẽ cũng là một bộ phận của cửu cung tinh hỏa đại trận. Thần thức của đệ nhất vân hồn rất nhanh tiếp xúc tới mặt trời gay gắt trên bầu trời. Một cỗ hỏa độc so với hồng trụ thạch lâm còn mãnh liệt hơn không ít. Chẳng mấy chốc đã xâm nhập thần thức, nhưng vì có Thao Thiên Đỉnh ngăn cách, nên không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với đệ nhất phân hồn. Rất nhanh hắn phát hiện ra 7 viên Thái Dương, tựa như ẩn ẩn tương liên với 7 tòa cung điện trong quảng trường, chỉ có cung điện ở bên trong sân rộng. Cùng với cung điện ở ngoài là không có bất cứ liên hệ gì với Thái Dương ở giữa không trung. Chư vị không cần tìm đâu, đầu mối then chốt của đại trận kỳ thật ở trong 9 tòa cung điện này. Chỉ cần bài trừ chúng đó là có thể đơn giản rời đi trận này. Thế nhưng trong đại điện cung điện ở trung tâm cất giấu trận pháp hạch tâm uy lực mạnh nhất, cho dù tất cả chúng ta liên thủ thì cũng không thể bài trừ. Cũng may không cần quản nó, chỉ cần giải quyết 8 đầu mối then chốt khác là có thể giải khai tình thế nguy hiểm. Kim Sào giải thích nhanh. Lúc này Viêm Tường tạm thời chế trụ được thương thế, khôi phục một chút khí lực, nghe Kim Sào nói đến mây trôi nước chảy, lại nhớ đến vừa rồi mạng sống của mình như treo trên sợi tóc, không nhịn được mà chất vấn. Người đã biết rõ tình huống nơi này, vì sao còn mang bọn ta đến để chịu chết? Hả? Vậy nếu ta sớm báo ngăn trở, chẳng lẽ các người sẽ không tiến vào sao? Kim Sào cười nhạo một tiếng hỏi ngược lại. Viêm Tường há tỏ miệng, á khẩu, không trả lời được. Kim Sào tiền bối, vì sao vừa rồi ngài để cho bọn ta chờ bên ngoài một hồi, chờ đến khi 7 Thái Dương hiện ra mới tiến vào sao? Viên Minh chợt mở miệng hỏi. Những người khác nghe lời này đều nhìn về phía phân thân Kim Sào. 7 viên Thái Dương ở giữa không trung cũng là cửu cung tinh hỏa đại trận diễn hóa thành. Thật nhật lăng không, mặc dù sẽ khiến nơi đây càng thêm cực nóng, thực sự sẽ đưa ra một phần lực lượng lên giữa không trung. Chúng ta phá trận sẽ có thêm mấy phần hy vọng. Kim Sào giải thích. Thì ra là thế, là tai hạ nhiều lời. Viên Minh gật đầu nói. Cốc Huyền Dương cau mày nói. Được rồi, bây giờ không phải là lúc tranh luận việc này. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng bài trừ cửu cung tinh hỏa đại trận. Nếu càng kéo dài, sẽ phải táng thân ở đây. Không sai, chỉ là người bày đại trận đã dám đặt đầu mối then chốt ở trận pháp chỗ sáng. Muốn bài trừ chắc chắn sẽ không dễ. Kim Sào tiền bối, liên quan tới việc này, ngài có gì cần đề điểm không? Kim Hóa Chân Nhân phụ họa một tiếng, rồi quay đầu hỏi. Kim Sào gật đầu, tay phải lật một cái, liền có thêm một đoàn kim quang xuất hiện trong lòng bàn tay. Từ đó bay ra tam tấm phù lục màu đỏ, rơi xuống trước mặt đám người. Đây là cấm phù ta luyện chế để phá cửu cung tinh hỏa trận, có thể phá vỡ cấm chế bao phủ bên ngoài cung điện. Thế nhưng trong cung điện, hẳn là vẫn còn trở ngại khác, cái này cần các người tự mình giải quyết. Kim Sào nói. Kim Hóa Chân Nhân thoáng nhìn đạo cấm phù ở trước người Viên Minh và Long Trùng thì lập tức nhíu mày. Kim Sào tiền bối, ý của người không phải là muốn để tiểu bối kết đan cũng phụ trách bài trừ cấm chế trong điện sao? Y do dự hỏi. Lúc này thời gian cấp bách kéo dài thêm một khắc, hy vọng bài trừ đại trận sẽ giảm đi một phần. Kim Vân và Thiên Bảo thực lực ta biết được, một mình phụ trách một gian cung điện không thành vấn đề. Về phần con của ngươi và Viên Tiểu Hữu, hai người liên thủ cũng chưa hẳn là không thể phá trừ một chỗ đầu mối then chốt. Kim Sào nhìn thoáng qua Viên Minh và Long Trùng. Kim Hóa Chân Nhân có chút lo lắng. Tuy là vậy, nhưng bọn họ dù sao tu vi không đủ, chúng ta còn không thể đảm bảo có thể bài trừ đầu mối then chốt, huống chi bọn họ. Yên tâm, việc này ta đã chuẩn bị. Nói xong, Kim Sào vất tay. Kim Vân Thiên Tử đứng ở bên cạnh lập tức lấy từ trong túi trữ vật ra hai con hỏa vũ, phân phát cho Viên Minh và Thiên Bảo đạo nhân. Hỏa vũ có lông tóc mềm mại ấm áp, cho dù không gió cũng sẽ chậm rãi vỗ, tựa như một đoàn hỏa diễm còn sống, nhìn như yếu đuối vô lực lại ẩn chứa nồng đậm sát khí, ngay cả Cấp Quyền Dương thấy thì cũng có chút kinh hãi. Đây là sát vũ ta bỏ ra trăm năm ngưng tụ thành, sau khi tế ra có thể bộc phát ra một kích toàn lực tương đương với Nguyên Anh trung kỳ, đủ để dùng phá trận. Kim Sào giải thích. Kim Hóa Chân Nhân thấy gã đã chuẩn bị chu toàn như thế, không mở miệng khuyên thêm, chỉ có thể kéo Long Trùng qua một bên bắt đầu căn dặn kỹ. Viên mình thu hồi hỏa vũ, trong lòng ngược lại cũng không khẩn trương, chỉ là như có điều suy nghĩ, nhìn Kim Vân tiên tử một cái. Kim Sào có thể giao loại bảo vật này cho Kim Vân tiên tử cất giữ, giữa hai người nhất định có quan hệ gì đó. Hẳn là bọn họ là cha con, nhưng trên thân của Kim Vân thì lại không có yêu khí, hẳn không phải là yêu thú hóa hình. Kim Vân phát hiện ra được Viên Minh thăm dò, lập tức trừng mắt với hắn một cái. Thấy thế thì Viên Minh gượng cười một tiếng, lúc này rời mất đi. Đã quyết định phá trận, đám người không tiếp tục trì hoãn. Sau khi thương nghị, rất nhanh phân phối xong mục tiêu, bắt đầu chia ra hành động. Viên Minh và Long Trùng được phân phối đến cung điện đoài vị. Bọn họ rất nhanh tới cửa đại điện, vừa mới tới gần, trên cửa cung điện liền nổi lên một đạo trận pháp xích hồng, chặn đường đi của bọn họ. Thấy thế Viên Minh lập tức lấy giả pha cấm phù Kim Sào cho, rót pháp lực vào, ném tới đại môn. Và cấm phù hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong cửa điện. Tiếp theo, hai người Viên Minh nghe thấy bịch một tiếng trầm đục, phá trận ở trên cửa điện trong nháy mắt vỡ tan. Trên cửa điện cũng xuất hiện mấy chục vết rách lớn không đều, tiếp theo trong nháy mắt nổ bể, hóa thành vô số khối vụn rơi xuống. Mà Viên Minh và Long Trùng liếc nhau, tự lấy ra pháp bảo, cẩn thận từng ly từng tí bước vào cung điện. Trong cung điện, một pháp trận cỡ lớn chậm rãi vận chuyển, vô số phù văn màu đỏ từ bên trong pháp trận tuôn ra, giống như xiềng xích quấn quanh giữa không trung thành cầu, tựa như bọc lại vật gì đó. Bên trong còn có từng cơn nhiệt khí đập vào mặt, làm nhiệt độ trong đại điện còn nóng rực hơn cả quảng trường. Đây chính là đầu mối then chốt trận pháp mà Kim Sào tiền bối nói. Chúng ta chỉ cần công kích nó là xong. Chỉ đơn giản như vậy à? Long Trùng không dám tin hỏi. Viên Minh không trả lời, thả thần thức bao phủ bốn phía, nhưng không phát hiện ra bất luận nguy hiểm gì ẩn giấu. Chương 537, Kim Mô Thần Tiễn. Ánh mắt của Viên Minh lộ ra một tia nghi hoặc. Vừa muốn nói gì, Long Trùng ở bên cạnh liền đi tới trước một bước. Đột nhiên, cả tòa đại điện bắt đầu chuyển động. Sàn nhà ở dưới chân bọn hắn rời đi ra phía ngoài, biến thành một cái hố tràn đầy thàn cốc. Vách tường chung quanh trong nháy mắt biến mất, trần nhà cũng thay đổi thành một mảnh bầu trời xích hồng. Chỉ trong một cái khoảnh khắc này, hai người lại đi tới một chỗ chiến trường mênh mông. Tiếng rít vang vọng bốn phía, trên đỉnh đầu hai người vô số viên hỏa cầu như sao chổi rơi xuống, đuôi lửa thật dài che kín cả bầu trời, tựa như ngay cả bầu trời cũng bốc cháy vậy. Thần sắc của Long Trùng biến đổi, trường thương trong tay vung lên muốn nghênh kích hỏa vũ, nhưng đột nhiên chớp mắt của gã tối đen, tựa như bị gõ mạnh một cái vào đầu, chẳng mấy chốc đã lâm vào hôn mê. Sau lưng gã, Viên Minh thở dài một hơi, trong lòng nói một tiếng thật có lỗi. Long Trùng bị bản thân dùng huyễn thuật đánh cho choáng váng rồi thu vào, hoa cầu đầy trời đánh trên người Viên Minh như ảo ảnh xuyên thủng qua, tất cả trước mắt đều là huyễn cảnh. Hắn lật tay lấy ra một cái linh thú đại, đồng thời thần hồn câu thông tu la vệ huyết đồ. Tiếp theo, tam nhãn của OQ và Hồng Lăng xuất hiện ở trước người hắn. Hồng Lăng, giúp ta phá trận. Viên Minh nói xong, hai tay bấm pháp quyết, thi triển dung linh pháp quyết về tam nhãn ô cưu. Lúc Viên Minh rơi vào nơi đây thì cũng không có cảm giác không gian chuyển hướng, đoán là bị một loại pháp trận nào đó vây khốn, mà không phải thực đi tới chỗ chiến trường tràn đầy lưu tinh hỏa vũ này. Theo yêu lực của tam nhãn ô cưu chảy vào, pháp lực thể nội của hắn liên tục tăng lên, rất nhanh đạt tới kết đan hậu kỳ. Viên Minh tập trung yêu lực của tam nhãn ô cưu ở mi tâm, duỗi ra ngón tay vạch mi tâm một cái, làn da trên trán lập tức đứt ra một cái khe, từ đó chui ra một điều đồng tràn ngập huyết quang, không khác con mắt ở trán tam nhãn ô cưu. Kim quỳ ngự thú thuật tàn khuyết không đầy đủ, nhưng hắn liên tục sử dụng đã rất thành thạo môn bí thuật này, lại dựa vào thần hồn mạnh mẽ đã dần dần tìm hiểu cách vận dụng thần thông linh thú. Ngay sau đó, Viên Minh thúc giục pháp lực toàn thân, điều động chỗ mi tâm, trong khoảnh khắc bắn ra một mảnh huyết quang quét tới bốn phía. Dưới huyết quang chiếu rọi, cảnh sắc chung quanh vặn vẹo biến hóa, một lần nữa hiện lộ ra cảnh tượng trong đại điện, nhưng so với tràng cảnh huyết quang bao phủ xung vừa rồi lại có thêm một phần mông lung, tựa như cách Viên Minh rất xa. Viên Minh biết rõ đây là tác dụng của trận pháp, càng chuyên tâm tìm kiếm sơ hở của trận pháp. Và huyễn yêu đồng tam nhãn ô cừu có thể khám phá hư ảo, sau khi dùng linh thì càng được tăng cường. Dưới tình huống không sử dụng thao thiên đỉnh, thần thức của hắn dò xét thì cũng không bằng đồng thuật sắc bén của nó. Nhưng đây cũng không mang ý nghĩa tam nhãn ô cừu sau khi dùng linh thì cường độ thần hồn vượt qua Viên Minh chỉ là do sở trường mà thôi. Có lẽ nhận ra Viên Minh nhìn trộm, bầu trời đột nhiên lóe lên, vô số lượng lưu tinh rơi xuống càng nhiều thêm mấy lần, nhìn thấy mà tê dại cả da đầu. Nhưng sắc mặt của Hồng Lăng vẫn yên lặng, hai tay vũ động hư không như gãy dây đàn, xí diễm lưu tinh gào thét đến, bỗng nhiên chuyển hướng, rơi đập ở chỗ không có người. Chỉ một thoáng, tiếng oanh mình, gió gào thét, âm thanh ồn ào, hỗn tạp, đinh tài nhức óc ở bên trong liệt diễm và bụi mù tràn ngập toàn bộ chiến trường. Nhưng bên cạnh Viên Minh và Hồng Lăng giống như có vách tường trong suốt che kín, ngăn lại hỏa diễm và khói bụi. Tìm được! Trong bụi đất tung bay, mi tâm của Viên Minh bắn ra huyết quang, chiếu về phía chính đông trên bầu trời. Ngay khi hắn lên tiếng, Hồng Lăng nhíu mày lại, cổ tay xoay chuyển, một đạo hồng quang chèn chốc ra, tựa như tia chớp, đập nện ngay chỗ huyết quang chiếu rọi. Chỉ nghe soạt một tiếng, hướng chính đông, một viên bảo châu lớn từng quả đấm bỗng nhiên hiện hiện, từng vết rách lan ra mặt ngoài, ngắn ngủi một hai nhịp thở, bảo châu nổ bể, hóa thành một mảnh vụn. Cảnh sắc chung quanh lại một lần nữa biến hóa, Viên Minh về lại đại điện, ngay cả một bước cũng không xê dịch. Hắn dùng huyết đồng ở chỗ trán quan sát bốn phía, tay không có cấm chế khác, mới cất bước đi về phía trước, đi tới trước trận pháp trong đại điện. Viên Minh chăm chú nhìn phù văn xiển xích bị hình cầu bao khỏa, suy nghĩ một chút, cũng không lấy ra sát vũ, ngược lại lấy ra thiêu hỏa côn màu đen trước đó có được, rồi ném nó vào bên trong trận pháp. Thiêu hỏa côn vừa mới đi vào trong phạm vi đại trận, trong đại trận đột nhiên duỗi ra mấy đạo xiềng xích phù văn do linh quang hỏa diễm gừng kết thành, như trường xa bắn tới thiêu hỏa côn. Nhưng phù văn xiềng xích tiếp xúc tới thiêu hỏa côn thì lại giống như hóa thành linh quang tiêu tán trong không khí, ngay cả ngăn trở một cái khoảnh khắc cũng không làm được. Côn này giống như khắc tinh của hỏa diễm vậy. Thiêu hỏa côn tiếp tục bay về phía trước, giống như xuyên phá cửa sổ giấy, đơn giản xuyên thủng hình cầu bên ngoài phù văn xiềng xích. Phốc một tiếng, đâm vào hình cầu ở trung tâm đại trận. Đại trận giống như rút đến bần bật, tất cả phù văn xiềng xích đều hóa thành linh quang tiêu tán, mấy nhịp thở sau thì triệt để sụp đổ. Theo phù văn xiềng xích tiêu tán, trong hình cầu hiển lộ, đó là một mũi tên màu đỏ, tạo hình kỳ dị, mũi tên như chim, lông đuôi như lửa, thân chuôi càng có từng vòng lạc ấn phù văn. Không có xiềng xích quấn quanh, trên mũi tên lập tức bộc phát ra khí tức cực nóng, làm người ta khó tin. Cùng lúc đó, bên ngoài cung điện, giữa một vầng mặt trời trên không trung hóa thành lưu quang rơi xuống, lùi vào cung điện ở đoài vị. Viên Minh lập tức phát hiện ra vách tường và nóc nhà bỗng nhiên tỏa sáng, một cốt lực lượng vô danh tràn vào trong mũi tên cách đó không xa. Mũi tên dâng lên linh quang sền sệt giống như thực chất, tựa như nước bùn, ngoại hình phi tốc chuyển hóa ngừng kết, cuối cùng biến thành một con xí diễm hỏa cầm hư ảo, phát ra tiếng rít chói tai về phía Viên Minh và Hồng Lăng. Ngay sau đó, Viên Minh thấy hư ảnh của hỏa cầm phun ra một đoàn kim sắc hỏa diễm đánh tới hắn. Ngay lúc kim sắc hỏa diễm xuất hiện, thì trong khoảnh khắc nhiệt độ trong cung điện một lần nữa dâng lên, mặt đất và vách tường do hồng ngọc chế thành đồng thời tự cháy, toát ra đám lửa hỏa diễm màu vỏ quýt. Cung điện đã hoàn toàn hóa thành một hỏa hải. Viên Minh nhìn kim sắc hỏa diễm bay tới, trong lòng căng thẳng. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác được bản thân như thể bị vật gì tập trung, bất luận chạy trốn thế nào thì cũng không thể tránh khỏi kim sắc hỏa diễm đánh tới. Kim sắc hỏa diễm ẩn chứa nhiệt độ cực cao, Viên Minh tin tưởng bất kỳ vật gì chỉ cần tiếp xúc với nó thì chẳng mấy chốc sẽ bị đốt thành khói xanh, ngay cả một tia cặn bã cũng sẽ không còn. Hồng Lăng ở bên cạnh thấy kim sắc hỏa diễm bay tới, trong lòng dâng lên hoảng sợ khó mà ngăn chặn, thân thể vậy mà không thể động đậy. Viên Minh cũng hoảng sợ, nhưng không bị áp chế đến không thể động đậy, hắn bấm niệm pháp quyết. Thiêu hỏa côn ở dưới chân hư hỏa cầm, bởi vì trận pháp băng tán mà rơi xuống, nó động đậy đột nhiên nhảy lên, bắn từ hư ảnh hỏa cầm. Hư ảnh hỏa cầm không phát hiện ra thiêu hỏa côn tập kích, lập tức khét thảm một tiếng, một lần nữa hóa thành linh quang sền sệt, chui trở về trong mũi tên. Sau đó, Viên Minh lại điều khiển thiêu hỏa côn bay về phía kim sắc hỏa diễm, xoắn một phát đánh tan kim sắc hỏa diễm, cảm giác kinh dị trong lòng cũng tiêu tán theo, không còn bị cảm giác tầm tối tỏa định. Hỏa hải trong đại điện cũng theo đó tiêu tán, nhiệt độ cao khiến người ta nổi điên cũng nhanh chóng hạ xuống. Thấy cảnh này, Hồng Lăng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp theo hỏi: Viên đạo hữu, Hư ảnh con thần điểu vừa rồi là vật gì vậy? Vừa rồi đối mặt với hư ảnh hỏa cầm, nàng lại bị áp chế không thể động đậy. Nếu ta đoán không lầm, đó là tam túc kim ô trong truyền thuyết. Bên mình không giấu giếm, Hồng Lăng giật nảy cả mình, mặt lộ vẻ kinh hãi. Thấy thế, bên mình biết nàng đang hiểu sai ý nên giải thích. Hồng Lăng đạo hữu không cần khẩn trương, vừa rồi dĩ nhiên không phải là thật sự kim ô diệt thế thượng cổ, chỉ là phòng chế phẩm của kim quỷ tiên nhân mà thôi. Hắn diệt sát mấy con kim ô cấp 5, phong ấn thần hồn của chúng vào bên trong mũi tên. Thế nhưng người cũng thấy đấy, tuy là phòng chế phẩm, nhưng uy năng quả nhiên không người có thể địch. Trong lúc nói chuyện, viên mình cũng đi tới trước mấy bước, thu mũi tên màu đỏ rơi trước mặt đất vào. Mũi tên cất giấu thần hồn của kim ô, hắn để chúng vào hộp đá phòng ấn, lại dùng mấy tấm phù lục phòng ấn phòng bế. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hai đạo kim quang không có dấu hiệu từ dưới đất toát ra, lại là hai sợi dây thừng màu kim, lấy thế sét đánh cũng kịp bưng tai, buộc chặt lấy hắn và Hồng Lăng. Cái gì vậy? Bên ngoài thân thể của Hồng Lăng lấp lóe huyết quang, cả người bỗng nhiên bành trướng mấy lần, nhưng sau đó phải thu nhỏ lại. Sợi dây thừng màu kim này thật là thần diệu, bất luận Hồng Lăng biến hóa thế nào đều một mực cầm cố lại. Mặc dù viên mình kinh hãi nhưng không loạn, thi triển lục giáp kỳ môn vừa mới nắm giữ, thân hình thoát một cái biến thành một cục thịt màu tím, lại là tử cực thái tuế, mà thân thể của hắn lại xuất hiện cách đó mấy trượng tránh thoát ra. Năng lực di hình đổi vật của lục giáp kỳ môn xác thực dùng tốt, ngay cả Hồng Lăng không thể tránh thoát dây thừng, thế mà nó cũng có thể thoát khỏi. Viên mình mừng thầm, ngoài cửa truyền tới một tiếng ồ ngạc nhiên, tựa như kinh ngạc với việc viên mình tránh thoát khỏi dây thừng màu kim. Người nào? Viên mình nhìn về phía cánh cửa, dây thừng trói buộc từ cực thái tuế chợt buông lỏng, bắn ra quấn quanh trước người Hồng Lăng, gần như trói nàng thành cái bánh trưng. Huyết quang ở trên thân Hồng Lăng tiêu tán hơn phân nửa, chân đã đứng không vững, ngã trên mặt đất. Thủ đạo của viên đạo hữu quả nhiên ghê gớm, ngay cả phược tiên tác cũng có thể tránh thoát, chẳng biết là bí thuật gì, không ngại nói ra cũng làm cho tại hạ thêm được kiến thức. Một bóng người đi đến, đó là Thiên Bảo đạo nhân. Thiên Bảo đạo hữu, chẳng biết viên mộ đắc tội với người chỗ nào lại ra tay với ta? Viên Minh trầm giọng hỏi. Viên đạo hữu sao biết rõ, cố còn hỏi. Chúng ta tới Tam Điên Đảo là vì đoạt bảo, thất phu vô tội, ma ngọc có tội, giao bảo vật của ngươi, còn có kỳ mô thần tiễn ngươi vừa mới thu, ta có thể làm chủ thay sư tôn, tha cho ngươi một mạng. Thiên Bảo đạo nhân đứng cách đó mười trượng, cười lạnh nói. Hỏi tự nhiên để biết rõ, người ta tốt xấu đã từng liên thủ đối địch, viên mỗ tối thiểu cũng muốn biết rõ mục đích của các hạ mới buông tay chém giết cho tốt. Viên mình yên lặng nói. Tốt cho câu buông tay chém giết, khó có được viên đạo hữu người hào khí như thế. Còn có át chủ bài gì, lấy ra hết đi. Ở hồ Nham Tương, ngươi triệu hồi ra hai chiến lực nguyên anh, nữ tử áo đỏ này là một, một kẻ khác cũng kêu ra đi, để cho ta nhìn xem lợi hại cỡ nào. Thiên Bảo đạo nhân cười lớn nói. Gã vốn kiêng kỵ viên mình không ít, lúc này nhất cử bắt được Hồng Lăng, gã tràn đầy lòng tin, đỉnh đầu bắn ra một vệt kim quang, hóa thành một cột đá 9 tầng khắc hình Phật, phía trên khắc lít nhà lít nhít linh văn, lưu chuyển không ngừng, phun ra ngoài đạo đạo kim quang. Thật sao? Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Huyết ảnh. Viên mình dò xét cột đá 9 tầng khắc hình Phật, quát nhẹ một tiếng. Huyết ảnh đã sớm không kiên nhẫn đợi ở bên trong, từ bên thân viên mình bắn ra, cả người quay tít một vòng, hóa thành một bàn tay to lớn đỏ ngòm lớn mấy trượng, hùng hằng bổ về phía Thiên Bảo đạo nhân. Hắn ta vừa mới ra tay đã xuất toàn lực, bàn tay lớn màu đỏ thoạt nhìn là một môn đại thần thông, lòng bàn tay bắn ra 9 cỗ lực lượng hoàn toàn khác nhau, toàn bộ đại điện lắc lư không thôi, tựa như không chịu nổi một kích của huyết trưởng. Thiên Bảo đạo nhân không sợ một chút nào, bấm niệm pháp quyết điểm ra. Kinh tràng 9 tầng bắn ra kim quang, đột nhiên đồng động gấp bội, bao phủ toàn bộ đại điện, hình thành một kết giới cứng cỏi, bao phủ viên minh, Hồng Lăng và huyết ảnh vào trong đó. Ba người chỉ một thoáng phảng phất, như thân ở trong biển sâu vạn trượng, ngay cả nhấc một chút tay cũng cảm thấy khó khăn vạn phần. Bàn tay lớn đỏ ngòm cũng bị trì hoãn một khoảnh khắc. Chương 538, cái tên Thiên Bảo. Khóe miệng của Thiên Bảo đạo nhân xuất qua một nụ cười lạnh, vớt tay áo vùng lên, tòa kinh tràng lấp lóe ra hào quang, bắn ra hơn 10 bảo quang, là hơn 10 kiện pháp bảo ra ngoài. Trong những pháp bảo này có đào, kiếm, búa, chùy, ba kiện pháp bảo Kim Ngao Phủ, Ngân Ngao Kiếm, Đồng Ngao Luân cũng ở trong đó, đều có lực công kích mạnh mẽ. Mỗi một kiện pháp bảo đều tỏa ra linh quang chói mắt, hiển nhiên đã được kích phát tất cả uy năng. Đối chọi với bàn tay khổng lồ đỏ tươi, uy thế vô song của bàn tay khổng lồ bị xuyên thủng, huyết ảnh hiện thân, vậy mà đã bị thương kêu rên bay ngược trở về. Viên Minh lộ vẻ kinh ngạc, phù trận ẩn bên trong pháp bảo khó điều khiển hơn so với trong pháp khí rất nhiều, trừ khi là bộ pháp bảo đặc chế. Nếu không, tu sĩ kết đan kỳ bình thường, tối đa cũng chỉ thúc giục được chừng 4-5 kiện mà thôi. Có thúc giục nhiều hơn nữa thì cũng không cách nào phát huy ra được uy lực vốn có. Vậy mà Thiên Bảo đạo nhân có thể khống chế một lúc hơn 10 kiện pháp bảo, thật không thể tưởng tượng nổi. Hơn 10 kiện pháp bảo này đều không chút chậm chạp, hóa thành từng luồng linh quang với màu sắc khác nhau đánh về phía Viên Minh. Nếu người đã muốn chết thì đừng trách ta. Viên Minh vẫn không né tránh, cũng không thi pháp hộ thể, mà để mặc cho những pháp bảo kia đánh vào người, thản nhiên nói. Hơn 10 luồng linh quang xuyên qua sẽ rách thân thể hắn thành từng nhiều mảnh, nhưng không có máu tươi chảy ra, chỉ hóa thành từng điểm sáng nhỏ tiêu tán đi. Huyễn thuật. Sắc mặt của Thiên Bảo đạo nhân trầm xuống, lập tức bấm điệu pháp quyết. Tòa kinh tràng 9 tầng, một luồng kim quang từ kinh tràng rơi xuống, bao phủ lấy người gã. Viên Minh lặng lặng đứng cách hơn 10 trượng, vẫn chưa thừa cơ ra tay với gã. Trong mắt của Thiên Bảo đạo nhân xoẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng tay bấm quyết vẫn không chậm lại, lại khống chế hơn 10 kiện pháp bảo vọt về phía Viên Minh. Nhưng vào lúc này, toàn thân của gã đột nhiên đau nhức, như bị vô số lưỡi đao đâm xuyên qua, pháp lực cũng chuyển động rối loạn. Tòa kích tràng 9 tầng ảm đạm đi, rơi xuống mặt đất. Hơn 10 mấy kiện pháp bảo cũng đình đàng rơi xuống đất, dài rác khắp nơi. Hai ngọn phược tiền tác trói buộc Hồng Lăng cũng tuột ra. Nàng ta xoay người đứng dậy định vọt về phía Thiên Bảo đạo nhân, nhưng lại bị Viên Minh truyền âm thét gọi lại. Khắp người Thiên Bảo đạo nhân hiện lên từng đốm ban độc màu tím, nhanh chóng lan tràn. Cả người gã đau đớn kịch liệt, ngã lăn trên mặt đất. Độc, người hạ độc ta từ khi nào? Thiên Bảo đạo nhân rên thảm hỏi. Viên Minh không để ý tới Thiên Bảo đạo nhân, đi tới bên cạnh Từ Cực Thái Tuế. Làm rất tốt. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Từ Cực Thái Tuế. Từ Cực Thái Tuế vừa mới ra khỏi túi linh thú đã bắt đầu phóng độc. Loại độc này trong suốt, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh còn không phát hiện được, huống chi Thiên Bảo đạo nhân chỉ có tu vi kết đan. Lấy thực lực của Viên Minh muốn giết Thiên Bảo đạo nhân không khó, nhưng không tránh khỏi phải khổ chiến. Hắn bèn dứt khoát để Từ Cực Thái Tuế ra tay, vừa bớt việc lại cũng có thể kiểm nghiệm độc tính của loại độc trong suốt này. Từ Cực Thái Tuế kêu lên hai tiếng mang đầy đắc ý. Ban độc màu tím đã lan ra khắp người Thiên Bảo đạo nhân, kịch độc công não khiến ánh mắt của gã trở nên mê ly, kêu thảm thiết khắp cả đại điện. Viên Minh nhíu mày, bấm tay điểm qua, một đạo kiếm khí xuyên qua đầu của Thiên Bảo đạo nhân. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên dừng lại, linh quang trên tòa kinh tràng 9 tầng và trên hơn 10 kiện pháp bảo hoàn toàn tiêu tán. Viên Minh phất tay cuốn lấy kinh tràng, đưa thần thức vào bên trong, nhanh chóng hiểu rõ được thần thông của phù trận trong kinh tràng. Dưới đáy của tòa kinh tràng này có ghi một dòng chữ Thiên Bảo Kinh Tràng. Bên trong ẩn chứa 9 đạo phù văn, mỗi một tầng kinh tràng lại có chứa chừng 100 ô vuông nhỏ, cộng lại vừa đúng 1000 ô. Có lẽ cái tên Thiên Bảo đạo nhân cũng là liên quan tới chuyện này. Đáng tiếc, hơn phân nửa số ô vuông đó đã bị tổn hại, chỉ còn chừng 100 ô vuông là hoàn hảo. Thiên Bảo Kinh Tràng là một kiện pháp bảo đặc biệt, không dùng tấn công hay phòng thủ, mà chỉ có một năng lực, đó là khu động pháp bảo. Chừng 100 ô vuông nhỏ trong Thiên Bảo Kinh Tràng có thể cất giữ pháp bảo. Chỉ cần cất pháp bảo vào trong đó là có thể thông qua kinh tràng thúc giục được. Trên lý thuyết thì chỉ cần đủ lực lượng thần thức và pháp lực thì thúc giục 10 kiện hay 100 kiện thì cũng không có vấn đề gì. Không thể tưởng tượng được thế gian lại có loại pháp bảo thần kỳ như vậy. Viên Minh không khỏi tán thưởng sự tinh diệu của bảo vật này. Đáng tiếc hơn phân nửa ô vuông của kinh tràng đã bị hư tổn, lại thêm hiện tại hắn cũng không có đủ pháp lực, nên không thể nào chứng kiến được cảnh bảo vật lúc còn toàn thịnh có thể đồng thời thúc giục 1000 pháp bảo. Chỉ là hơn 100 ô vuông cũng thừa sức để hắn sử dụng. Viên mình há mồm phun ra một luồng pháp lực bao kín luyện hóa kinh tràng, sau đó bấm quyết dẫn 7-8 ngọn pháp bảo bay ra. Mấy thứ này là bình ngọc, quyển sách, phất trần đều không phải là những vật công kích trực tiếp, nên vừa rồi Thiên Bảo đạo nhân mới không tế xuất chúng ra. Đáng tiếc bên trong không có kỳ mộ thần tiễn. Viên mình cũng không để ý đến những vật khác mà nhìn về phía quyển sách màu vàng có khắc đầy phù văn, nhìn qua rất giống với pháp bảo quyển sách của Kim Hy Tiên Tử Linh Phủ Tông ở Triệu Quốc. Thiên phù sách của Kim Hy Tiên Tử rơi vào tay của Thiên Bảo đạo nhân à? Không có khả năng, Đông Hải cách rất xa Hắc Phong xa, Thiên Bảo đạo nhân không thể chạy đến nơi xa như vậy để giết người đoạt bảo được. Viên mình âm thầm suy nghĩ, hắn lập tức lắc đầu, không nghĩ nhiều việc này nữa mà thả mấy pháp bảo này vào bên trong Thiên Bảo kinh tràng. Sau đó hắn cũng cuốn mười mấy kiện pháp bảo trên mặt đất bỏ vào mấy ô vuông nhỏ ở bên trong kinh tràng luôn. Mấy pháp bảo này không tệ, có mấy kiện còn có 9 đạo phù văn, kém nhất thì cũng là 6 đạo. Viên mình khẽ trầm ngâm, rồi lấy hết những pháp bảo không dùng tới trên người bỏ cả vào bên trong mấy ô vuông, gom hết cũng được 30 kiện pháp bảo. Một lúc xuất ra 30 kiện pháp bảo, dù là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ cũng chưa chắc ngăn chặn được. Viên mình cất tòa Thiên Bảo kinh tràng đi, sau đó lấy tù la phệ huyết đồ ra, cuốn lấy thi thể của Thiên Bảo đạo nhân vào luyện hóa thành huyết nô. Để đề phòng vạn nhất, viên mình còn kiểm tra túi trữ vật của Thiên Bảo đạo nhân qua một lượt, vẫn không phát hiện có kim mô thần tiễn. Xem ra, kẻ này sốt ruột đoạt bảo nên vẫn chưa thu được thần tiễn bên trong khảm cung. Hồng Lăng và Huyết Ảnh cũng bay về tu la phệ huyết đồ chữa thương. Làm xong xuôi, viên mình không tiếp tục lưu lại mà rời khỏi điện đi ra bên ngoài. Bấy giờ quảng trường vô cùng yên tĩnh, không một bóng người, mặt trời giữa không trung cũng chỉ còn 4, nhiệt độ nóng bức khốc liệt vừa rồi đã tiêu tán đi rất nhiều. Viên mình thấy vậy thì bèn thi triển hóa hư thuật, ẩn giấu bản thân, lặng lẽ đi tới ly điện. Viên đạo hữu, sao phải đi tới ly điện? Thiên Bảo đạo nhân tập kích ngươi, kim mô thần tiễn trong khảm cung gì vẫn còn, chúng ta không đi vào thu lấy kim mô thần tiễn kia sao? Hồng Lăng thấy vậy thì hỏi. Ly cung quan trọng hơn, không cần hỏi nhiều, Viên Minh thản nhiên nói. Hồng Lăng nghe thế thì cũng không nói gì nữa. Thật lòng, Viên Minh cũng muốn đi vào khảm cung thu mũi kim mô thần tiễn, lại có thiêu hỏa côn tương trợ thu tiễn này không khó gì cả. Chỉ là lúc trước hắn nhờ thanh thiêu hỏa côn trên kim quỷ thiên thư truyền tới tin tức thất giả lưu lại cho hắn, bảo hắn mau chóng tiến về ly cung thu mỗi kim mô thần tiễn về. Hắn cũng không tin tưởng thất giả này, nhưng thà rằng tin là có còn hơn không, nên vẫn đi ly cung trước. Viên mình nhanh chóng đi tới cửa cung điện, hắn vận toàn lực hóa hư thuật lẻn vào bên trong. Cấm chế huyễn thuật bên trong ly đi cung đã bị người khác phá vỡ, Viên mình dễ dàng đi tới bên trong. Huyễn cảnh trong cấm chế cũng không còn, nên hắn có thể đi thẳng tới đại điện sâu nhất. Từng tiếng vang bạo liệt truyền đến, cả cung điện lóe lên ánh lôi quang. Ánh lửa cháy va chạm kịch liệt, đinh tai nhức óc. Một bên đang chiến đấu kịch liệt là Lôi Hạc, tay cầm một pháp bảo đoàn chùy màu đen, phát ra lôi điện kinh người, không dưới lôi cung chùy. Pháp bảo đoàn chùy bắn ra từng tia lôi điện, bổ về phía đối diện. Viên mình nhướng mày, hắn không lạ gì tia lôi điện nhỏ này là hiệu quả của tụ lôi thuật, chỉ là đoàn chùy phát ra lôi điện mạnh hơn tụ lôi thuật hắn thi triển ra vài lần mà thôi. Bên đối địch là một con kim mô khổng lồ, lớn gấp 10 lần so với kim ô mà Viên Minh vừa đối phó. Không chỉ như vậy, miệng nó còn phun ra từng tia lửa đón đỡ lấy công kích lôi điện mà Lôi Hạc phát ra. Pháp trận bên dưới kim ô cũng còn nguyên vẹn không chút hư tổn. Kim mô này thật lợi hại, ngay cả nguyên anh kỳ như Lôi Hạc cũng không phải là đối thủ. Viên Minh không hiện thân mà tiếp tục ẩn nấp ở bên cạnh. Lôi Hạc tựa như cũng đã gấp gáp biến đổi pháp quyết trong tay. Pháp bảo đoàn truy xoay tròn, sau đó đột ngột hóa thành một tia sét màu đen bay lên trời, chẳng mấy chốc đã ngưng tụ lại thành một đám lôi vân đen kịt xen lẫn vô số phù văn lôi điện bên trong. Mấy chục tia lôi điện to bằng miệng chén bắn ra, mỗi một tia đều cực kỳ cô đọng, một nửa đánh về phía kim mô khổng lồ, còn một nửa đáp xuống dưới trận pháp mặt đất. Trong mắt của kim mô hiện lên vẻ trào phúng đầy nhân hóa, hai cánh xòe ra, kim mô chân hỏa ao ao phun ra, thoáng cái đã hình thành một hỏa hải màu vàng kim cực nóng, khiến cả hư không phải trở nên vặn vẹo. Viên mình trốn ở bên ngoài, nhưng vẫn cảm giác được sóng nhiệt nóng bức ập tới, như thể cả người đang ở trong lò lửa. Tia lôi điện mà lôi hạc tổng kích xuống chỉ như trâu đất xuống biển, biến mất không còn chút dấu vết. Làm sao lại như vậy? Lôi hạc trợn mắt há mồm, Viên mình thì nhướng mày. Vào thời khắc này, có từng tràng tiếng nổ từ bên ngoài truyền tới, khiến cả ly cung đều phải rung chuyển. Viên mình điều khiển phân hồn thứ nhất buông thần thức xuống, rồi hắn biến sắc mặt. 10 thụ nhân màu xanh đen xuất hiện ngoài quảng trường hỏa tinh cung, bởi cửa bên ngoài đóng lại nên những thụ nhân này đang công kích vào cánh cửa quảng trường. Xem ra những thụ nhân này không tầm thường, không như khảo nghiệm ở rừng đào. Viên mình nghĩ thầm, Lôi Hạc không có thủ đoạn dò xét như Viên mình, nên do dự một chút mới lao ra bên ngoài. Viên mình thấy thế thì chợt mừng rỡ, chờ Lôi Hạc rời khỏi ly cung thì mới hiện thân, tế ra thiêu hỏa côn đánh về phía Kim Mô khổng lồ. Kim Mô khổng lồ thấy Viên mình đột ngột xuất hiện, lại không chút để ý, chỉ lộ vẻ khinh thường, há mồm phun ra một ngọn Kim Mô chân hỏa, định sẽ đốt cháy cái gậy tầm thường kia thành tro tàn. Nhưng mà ngọn lửa này vừa mới va chạm với thiêu hỏa côn đã lập tức bị đánh tan. Thiêu hỏa côn cũng hóa thành một bóng đen bay tới quất vào lưng Kim Ô. Bốp một tiếng, Kim Ô khổng lồ bị đánh bay, phát ra tiếng kêu đau đớn như thể con chó giữa nhà bị đánh một gậy vậy. Viên mình bấm niệm pháp quyết, thiêu hỏa côn di chuyển nhanh hơn, liên tục quất trên người Kim Ô. Kim Ô khổng lồ không ngừng kêu rên, bay tán loạn khắp điện, không còn có chút uy phong gì nữa. Thiêu hỏa côn này dùng thoải mái thật, không biết là pháp bảo gì. Viên mình thấy vậy thì rất cao hứng, tiếp tục khống chế hỏa côn. Kim Mô bị đánh trong mấy côn đã không chịu nổi, bèn quay người trở về Kim Ô thần tiễn. Lúc này Viên mình mới nhìn thấy rõ Kim Mô thần tiễn trong điện lớn hẳn hơn so với tiễn ở đoài vị cung điện rất nhiều, khí tức cũng lăng lệ dị thường, như thể có thể so được với tử tinh cửu long thương. Hắn vùng tay áo, tiêu hỏa côn đen phóng ra, cũng đâm xuyên qua mặt đất, chui vào bên trung tâm của trận pháp như trước. Tuy rằng uy thế của đại trận nơi đây vẫn lớn, nhưng không thể chống đỡ được thiêu hỏa côn, bắt đầu âm âm sụp đổ. Kim Mô thần tiễn hiện ra, là hóa thành luồng sáng màu đỏ thẫm bắn ra bên ngoài. Lòng bàn tay của Viên Minh hiện ra ánh sáng màu tím, từ tinh cửu long thương bay ra, mũi thương điểm trúng Kim Mô thần tiễn, đánh bay nó về phía sau. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu hắn hiện ra một tòa kinh tràng màu vàng kim, và là tòa thiên bảo kinh tràng. Hai ngọn phược tiền thác từ trong kinh tràng bay ra cuốn lấy Kim Mô thần tiễn. Phược tiền thác là pháp bảo có 8 đạo phù văn, chẳng những có thể trói người mà còn giam cầm được cả pháp bảo. Kim Mô thần tiễn bị hai ngọn phược tiền thác trói chặt mà đứng yên tại chỗ. Viên mình giơ tay lên, thiêu hỏa côn đen bay về phía trong tay hắn, rồi hung hăng đánh một kích lên Kim Mô thần tiễn. Linh quang trên Kim Ô thần tiễn bị đánh tan, mũi tên phát ra tiếng kêu thê lương giống như tiếng kêu của Kim Ô. Viên Minh gật đầu, xem ra thiêu hỏa côn đen này đối phó với pháp bảo thuộc tính hỏa rất có hiệu quả. Một kích vừa rồi như thể đánh tan linh được thuộc tính hỏa trên người của Kim Ô thần tiễn. Còn chạy nữa đi. Hắn giờ thiêu hỏa côn lên, lạnh lùng hỏi. Kim Ô ở bên trong mũi tên, vội vàng kêu khẽ hai tiếng tỏ vẻ thần phục. Hết chương 538. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.